Chương 50, đòi một lời giải thích. Chương 50, đòi một lời giải thích. Ngươi thật sự là quá vô sỉ. Lâm Phong khí toàn thân run rẩy, dùng run rẩy tay chỉ đàn rộ, phẫn nộ nói ra. Ở Lâm Phong trong trí nhớ, Uchiha Sĩ Sĩ là một cái bề ngoài lạnh lùng, nhưng nội tâm lại cực kỳ thiện lương mềm mại nam hài. Riêng là đang cùng hắn tiếp xúc trong đoạn thời gian đó, Uchiha Sĩ Sĩ lạnh lùng tính tình dần dần phát sinh biến hóa, trở nên thích nói thích cười khai lãng. Bây giờ, ở Lâm Phong không trong đoạn thời gian này, vậy mà tại đàn rộ một tay an bài cùng sách lược phía dưới ủ thành thảm như vậy sự tình. Tuy nhiên Lâm Phong không có tận mắt nhìn thấy thảm sự đi qua, nhưng hắn vẫn như cũ có thể tưởng tượng ra khi Uchiha Sĩ Sĩ phát hiện ám sát chính mình cũng chết ở trong tay mình người đúng là chính mình cho tới nay thân mật nhất đồng bọn lúc, loại kia bi thương, đau thương, cũng bất lực bởi vì, nguyên chứ bên trong, bột một trong Uchiha Obito cũng là tận mắt nhìn thấy chính mình yêu mến nhất nữ hài tử vong, mới trở nên phát rồ, nhất tâm muốn hủy diệt nhẫn giả thế giới Lâm Phong hiện tại phi. Thương lo lắng, Uchiha Sĩ Sĩ có thể hay không biến thành một cái khác Obito. Dù sao, Hokage hiện tại nội dung cốt truyện đã hoàn toàn bị Lâm Phong cải biến, sự tình gì cũng có thể phát sinh. Ta vô sỉ hừ đạn rổ hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu như trơ mắt nhìn xem một cái khoáng thế kỳ tài biến thành bình thường, mà không thể vì ta, làm cô nổ hạ hiệu lực, đây mới thực sự là vô sỉ. Ngươi luôn luôn có thể đem chính mình bị ô ý vô sỉ cùng bảo hộ cổ nổ hạ cái này đường hoàng lấy cớ liên hệ với nhau. Lâm Phong bĩu môi, khinh thường nói ra. Tùy ngươi nói thế nào? Đạn dỗ lạnh lùng nói ra, hắn là dưới ánh mặt trời cổ nổ hạ, ta là ám ảnh dễ gắng. Hết thảy hắc ám cùng cựu hận, toàn bộ từ ta một người đến gánh chịu tốt. Tuy nhiên ta rất chán ghét ngươi, nhưng cũng không thể không thừa nhận, ngươi là vĩ đại nhẫn giả. Lâm Phong nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đạn rổ, trầm giọng nói ra. Quá khen. Đạn rổ lạnh lùng nói ra, ngươi điều yêu cầu thứ nhất ta đã thỏa mãn. Cái thứ hai đâu ha ha, yêu cầu thứ hai rất đơn giản. Lâm Phong nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra đầy miệng trắng nõn hàm răng, nói ra, ta muốn hướng ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Lấy cái gì thuyết pháp? Đạn rổ nghe vậy, sắc mặt không khỏi một trận khó coi. Hắn tựa hồ ý thức được hôm nay không đại chiến một trận Lâm Phong là sẽ không bỏ qua. Trước đó ở thực lực của ta rất khi còn yếu lợi, ngươi đã từng 5 lần 7 lượt phái người đối với ta tiến hành giám thị, đồng thời còn từng ám sát qua ta một lần. Lâm Phong chậm rãi nói ra, đàn rô đại nhân, ngươi có phải hay không nên cho ta một cái thuyết pháp đâu? Đàn rô đứng bình tĩnh ở nơi đó, một đôi băng lãnh con ngươi bắn ra dày đặc sát cơ, một cỗ cường đại khí thế đột ngột hiện lên. Trong nháy mắt bổ sung đờ ơ y mỗi một hẻo lánh tràn ngập sát cơ, đây chính là cổ nổ hạ thôn đệ nhị cường giả, căn thủ lĩnh, đạn rồ xỉ mụ dạ thực lực chân chính làm sao đến bây giờ đều không muốn cho ta một cái thuyết pháp? Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Trên thân đồng dạng tạo nên một cỗ cường đại khí thế, cùng đạn rồ đối chọi gay gắt. Uzumaki nhất phong, ta đã làm ra nhượng bộ, khắc khinh người quá đáng. Đạn rồ mắt tỏa lãnh điện, thần thái phi dương. Mặc dù diện mạo xấu xí, lại tản mát ra cường giả đặc biệt phong phạm. Ta khinh người quá đáng. Lâm Phong lạnh lùng quát, tiến lên trước một bước, nói ra, lúc ấy nếu không phải đệ tam xuất thủ cứu rút, ta đã sớm chết ở trên tay ngươi. Bị đoạt đi hai mắt theo Lâm Phong tiến lên trước một bước, phảng phất mặt đất đều rung động đứng lên, khí thế cường đại như nộ hải cuồng đào hướng đạn rồ dũng mãnh lao tới. Nhẫn giả thế giới, mạnh được yếu thua, thích giả sinh tồn. Đạn rồ lạnh lùng nói ra, ngươi minh bạch dạng này đạo lý, nhưng lại ở chỗ này dồn ép không tha. Vậy ta ngay ở chỗ này lãnh giáo một chút trong truyền thuyết thần chi nhãn đến tột cùng có gì thần dị chỗ. Đạn rộ một đôi mắt như hàn tinh loại sáng, tuy chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, lại giống như núi cao trầm ngưng. Trong cơ thể hắn cường đại trả cơ dạ vận chuyển, khí thế đáng sợ điên cuồng lan lộn, nên đón. Vành hai cố cường đại khí thế đụng vào nhau, phát ra đáng sợ tiếng oanh minh, hai người thân thể đều là một trận run rẩy kịch liệt. Thật không hổ là ngươi, quả thật lợi hại. Lâm Phong trong mắt nổ bắn ra hai đạo điện mang, trong cơ thể trả cờ dạ điên cuồng phun trào, vô hình khí thế giống như là như sóng biển hướng ra phía ngoài lăn lộn mà đi. Mà đàn rổ cũng không cam chịu yếu thế, khí thế mạnh mẽ bạo phát, đối chọi gay gắt. Oanh oanh oanh hai cố vô hình khí thế cường đại không ngừng va chạm, mặt đất bùn đất bay khắp nơi tán, đại địa run không ngừng. Cường đại kính khí bốn phía khuấy động. Lại giữa hai người xuất hiện một cái bề sâu chừng 2 mét tờ hố sâu, vẹn vẹn chỉ là vô hình khí thế đối kháng, còn chưa tránh thức động thủ, chỉ làm thành đáng sợ như thế chẳng cảnh, có thể tưởng tượng hai người thực lực cường đại cỡ nào, đáng sợ trong truyền thuyết thần chi nhãn, quả nhiên lợi hại. Đản Dụ một đôi mắt chiếu lấp lánh, bên trong lóe ra hưng phấn quan mang, ngươi bất quá là một cái trai trai hài tử, vợ ơ y ma miễn cưỡng có thể cùng ta chống lại. Nếu như về sau trưởng thành, há không thiên hạ vô địch, có phải hay không rất muốn chiếm làm của riêng đâu Đản Dụ đại nhân. Lâm Phong đưa tay bôi một chút khỏe miệng một vệt máu, lạnh giọng nói ra. Ở vừa rồi trong đối kháng, hắn trung quy là thụ thương. Hắn bất quá là mới vào ảnh cấp cảnh giới, mà Đản Dụ sớm đã ở ảnh cấp cảnh giới chờ đợi mấy chục năm, thực lực tại phía xa trên hắn. Nếu không có hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng thần dị, chỉ sợ ở vừa rồi trong đối kháng liền đã bản thân bị trọng thương, ngươi nói không sai. Ta rất muốn. Đản Dụ cười khổ nói, đáng tiếc là, đây là mãi mãi cũng không có khả năng thực hiện. Ô Lâm Phong từ chối cho ý kiến. Thực lực ngươi rất mạnh, nhưng lại còn không kịp nổi ta. Ta có đầy đủ nắm chắc đem ngươi đánh bại đồng thời bắt. Nhưng là Đản Dụ đón đến, bất đắc dĩ nói ra, ngươi đạt được phi lôi thần chi thuật, chỉ cần muốn chạy trốn tùy thời đều có thể. Ta căn bản là bắt ngươi không có cách nào đào tẩu, ha ha, người nào cho ngươi tự tin, Lâm Phong lãnh ngạo nói ra. Cùng lúc đó, hai tay của hắn bắt đầu kết ấn. Ngươi chân thật nhất định phải động thủ, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Đản Dụ biến sắc. Dầm dầm Lâm Phong sau lưng, cựu đạo thủy lãng đột ngột xuất hiện, phóng lên tận trời, giống như chi nở cái đại thác nước, nhưng là ở chạy ngược lên trời không. Cựu đạo trắng xóa tờ âm ở lục à, quán thông mặt đất bầu trời, lượng lớn thủy hướng lên bầu trời đảo lưu, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, tràng diện tráng lệ tới cực điểm, nghe rợn cả người. Đây là đệ nhị mắt đại nhân sở độc hữu bí thuật, vì sao ngươi hội thi triển Lâm Phong kinh người như thế khí thế, nhất thời để Đản Dụ trên mặt thay đổi nhan sắc. Bởi vì ta đạt được phong ấn chi thư, đồng thời cùng đại hải ký kết, Lâm Phong một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, một bên lạnh lùng nói ra. Thập sao ngươi vợ ơ y ma đạt được chỉ có lịch đại hổ cả mới có tư cách nghiên phong ấn chi thư a, đáng chết. Xạ rủ tổ bị Đản Dụ kinh sợ gặp nhau, lớn tiếng gầm rú đứng lên. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận Lâm Phong giống to.